Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 36, Sayang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn anh, Hyung. Ánh mắt hai người chạm nhau. Và Cha Yu-yi cố nở một nụ cười gượng gạo. Gì chứ, một người không ai biết đến. Không ai biết tôi tồn tại. Cha Yu-yi chê chợt nhớ đến những cuốn truyện tranh giáo dục có hình biếm họa về chính mình và cả những bộ phim tài liệu mà cậu từng thoáng thấy. Làm gì có ai nổi tiếng như tôi. Vậy mà, một người có năng lực nhưng không thuộc về đâu cả và không được công chúng biết đến. Càng ít người biết càng tốt. Yêu cầu có quá khó không? Lee Sa-young lặng lẽ di chuyển. Từ từ đi vòng quanh Cha Yu-yi chê. Cảm giác giống như một con rắn đang trườn qua bụi rậm. Tôi đã định từ bỏ việc tìm người phù hợp. Nhưng rồi anh xuất hiện. Giống như định mệnh vậy. Anh tin vào định mệnh sao? Tôi chưa bao giờ tin mấy chuyện vô lý đó. Nhưng giờ tôi nghĩ mình nên bắt đầu. Bất chợt, Lee Sa-young đã đứng ngay phía sau Cha Yu-yi chê. Cúi nhẹ xuống, hơi thở gần sát tai cậu. Tôi đã tìm hiểu một chút về anh rồi. Những ngón tay đen bao quanh vai Cha Yu-yi chê. Và chủ nhân của những ngón tay ấy thì thầm. Ngôi trường cấp 3 anh từng theo học, và cả khu vực quanh nhà anh, đều bị một hầm rạn nứt nuốt chửng, không còn lại gì cả. Cả hai phụ huynh đều qua đời vào ngày rạn nứt, và anh không còn người thân nào để điều tra. Nếu anh có một công việc, sẽ có hợp đồng, nhưng không có hợp đồng nào, không có giao dịch ngân hàng, và điện thoại đầu tiên của anh chỉ được kích hoạt vài tháng trước. Không có bất kỳ hồ sơ nào trước đó. Chủ quán này và cháu gái bà ấy không phải họ hàng thực sự của anh. Đúng không? Họ hoàn toàn xa lạ. Cha Yu-yi chê im lặng. Lee Sa-young tiếp tục nói. Không chút nào núng. Thật sự không có gì cả. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Trong suốt thời gian hoạt động với tư cách gì? Cha Yu-yi chê sống hoàn toàn với thân phận gì? Không phải là Cha Yu-yi chê. Không có gì ngạc nhiên khi Lee Sa-young không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về Cha Yu-yi chê mà hắn đang cố gắng truy tìm. Lee Sa-young thở dài một cách dài hơi. Ban đầu tôi dự định sẽ tuyển dụng anh một cách tử tế. Đáp ứng bất kỳ điều kiện nào anh đưa ra. Nhưng có vẻ như cửa hàng này là thứ duy nhất quan trọng với anh bây giờ. Giọng nói dịu dàng, dễ chịu của hắn tiến lại gần tai Cha Yu-yi chê. Cha Yu-yi chê vô thức nín thở trong giây lát. Có điều gì anh mong muốn không? Mong muốn, trên đời này không ai là không mong muốn điều gì cả. Mỗi khi nhắm mắt, Cha Yu-yi chê vẫn nghe thấy những tiếng la hét và tiếng khóc đầy tuyệt vọng. Những bàn tay bám vào chân cậu, cầu xin được cứu giúp. Và mùi máu tanh vương trên đầu mũi lại bất ngờ hiện về trong tâm trí. Cảm giác nhầy nhụa khi cậu phải đào bới qua đống xác chết để tìm lại dù chỉ một mẩu thịt hay xương vẫn còn rất sống động. Cha Yu-yi chê ước rằng cậu có thể đưa những thi thể còn lại trong hầm rạn nứt ở biển Tây trở về. Dù đã trốn chạy và ẩn náu ở đây, cảm giác đó vẫn là thật. Cậu muốn đưa họ về nơi họ thuộc về. Cậu muốn hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của một người sống sót. Bởi vì nơi đó quá cô độc, nhưng cậu biết điều đó là không thể. Vậy nên, Cha Yu-yi chê chỉ có thể nói rằng mình không mong muốn gì. Không có gì, thật không? Khi Cha Yu-yi chê trả lời ngắn gọn, Lee Ha-young chớp mắt chậm rãi rồi cười nhẹ. Vậy để tôi đề xuất một điều. Hắn lấy ra một chiếc máy tính bảng từ khoảng không và đặt trước mặt Cha Yu-yi chê. Trên màn hình là ảnh của một người đàn ông có vẻ ngoài sắc sảo. Đeo kính, Lee Ri-young vươn người qua vai Cha Yu-yi chê và từ từ vuốt sang bên để lộ thêm một người khác với mái tóc dài màu trắng được cột lại. Khoác áo blouse của bác sĩ. Anh có biết Nam U-jin không? Anh ta là một người chữa trị hạng A. Cha Yu-yi chê nhớ lại cái tên này khi tra cứu thông tin về Lee Sa-young. Hiện đứng thứ 6 tại Hàn Quốc. Nam U-jin, hội trưởng của hội Sewon, người chữa trị hạng A duy nhất ở Hàn Quốc. Trước khi thức tỉnh, anh ta là bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình tại một bệnh viện đại học. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu kỹ năng trước khi thức tỉnh có ảnh hưởng đến năng lực khi thức tỉnh hay không? Đó là những gì cậu nhớ. Khi ký ức mơ hồ ấy quay lại, cậu gật đầu và Lee Sa-young mỉm cười. Sao không để Nam U-jin chữa trị chân của bà cụ? Gì cơ? Tôi nghe nói bà cụ bị vấn đề với chân. Kể từ ngày rạn nứt, vô số khả năng đã xuất hiện. Từ khả năng bay cách mặt đất 2 cm cho đến nhấc bổng cả một tòa nhà. Nhưng có rất ít người thức tỉnh có kỹ năng chữa trị. Khi cha Yui Che còn hoạt động, chỉ có một người thức tỉnh hạng B ở Hoa Kỳ sở hữu kỹ năng này. Hơn nữa, Nam U-jin là người chữa trị hạng A duy nhất tại Hàn Quốc. Người bình thường chắc chắn không có cơ hội gặp một người như thế. Cha Yui Che bật cười ngắn, một người chữa trị hạng A mà đi chữa trị cho một người bình thường. Điều đó vô lý. Hội Sewon và hội của chúng tôi có mối quan hệ hợp tác. Vì vậy tôi có thể nhờ anh ta chữa trị cho một người. Trước khi thức tỉnh, anh ta là bác sĩ chỉnh hình nên cũng có thể xử lý các điều trị thông thường. Anh thấy sao? Đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Nhưng cha Yui Che không ngây thơ đến mức bị sự ngọt ngào mê hoặc mà không cân nhắc mọi điều xung quanh. Tất cả các thỏa thuận và điều kiện này đều là phụ. Không phải trọng tâm, Lee Sa-young, có chuyện gì? Hi-ung, tại sao anh lại làm thế với tôi? Cha Yui Che quay lại, chạm mắt vào đôi mắt tím của Lee Sa-young. Hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu. Thay vì lảng tránh, cha Yui Che nhếch miệng cười. Tại sao cậu lại cố kéo tôi vào? Điều tra kỹ càng và tìm ra điểm yếu của tôi. Rồi đề nghị một giao kèo hấp dẫn như vậy. Cậu định phơi bày tôi là người thức tỉnh cho mọi người nếu tôi từ chối sao? Cậu muốn gì? À thì, đôi mắt không còn nụ cười của Lee Sa-young quét qua khuôn mặt cha Yui Che. Câu trả lời đến một cách bất ngờ nhanh chóng. Không giống với những vòng vo trước đó. Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ đơn giản đe dọa anh là một nước đi kém. Và tôi đi đến kết luận rằng anh không phải là kiểu người sẽ đáp lại mấy chiêu đó. Ít nhất cậu đã có một phán đoán đúng đắn. Cảm ơn vì lời khen. Dù sao thì, để trả lời câu hỏi của anh, một khoảng lặng ngắn trôi qua. Lee Sa-young hỏi bằng giọng thấp. Anh nhớ gã mà anh đã đập bằng cái vá hôm đó chứ? Tất nhiên là cậu nhớ. Nếu không phải vì gã đó, thì giờ cậu đã không ngồi đây đối mặt với Lee Sa-young. Cha Yui Che gật đầu, và Lee Sa-young xoa ngón tay lên màn hình máy tính bảng rồi tiếp tục nói. Một loại thuốc kỳ lạ bắt đầu lan truyền vài năm trước. Tất nhiên, thuốc hoặc chất kích thích thông thường không ảnh hưởng đến người thức tỉnh. Nhưng loại thuốc này gây ra phản ứng bất thường. Chẳng hạn, tăng sự hung hãn, gây nghiện, và... Những ngón tay dài lướt qua để lộ một bức ảnh khác. Một cơ thể bị biến dạng khủng khiếp với những gai đen nhô ra. Trông giống như một cái cây đã khô héo. Đó từng là một con người. Giờ đã trở thành thứ khác. Cha Yui Che đã từng thấy dạng này. Biến đổi cơ thể. Bất chợt, cậu nhớ lại những gì Lee Sa-young đã nói khi họ gặp lần đầu. Gã mà Lee Sa-young từng đánh là một người thức tỉnh bị nghiện loại thuốc này. Thứ trong bức ảnh trông còn giống quái vật hơn so với gã mà cậu từng thấy. Quan sát cơ thể bị uốn cong bất thường trong ảnh, cha Yui Che thì thầm, chỉ cần dùng thuốc thôi là biến thành thứ đó sao? Đó là điều rắc rối nhất. Lee Sa-young nhắc lại lời của cha Yui Che, tắt màn hình máy tính bảng, dù sao tôi đang tìm những kẻ phát tán loại thuốc này. Nhưng, những người như tôi hoặc các thành viên trong hội của tôi quá nổi tiếng. Nếu chúng tôi điều tra sâu, chúng sẽ phát hiện và cắt đứt liên lạc. Hội Pado tuy nhỏ nhưng các thợ săn đều nổi tiếng. Mọi động thái của họ sẽ dễ bị chú ý. Việc truy tìm và do thám những mục tiêu như vậy sẽ là bất lợi lớn nếu đối tượng là một người thức tỉnh. và chúng tôi không thể cứ gửi ai vào được. Họ sẽ bị giết hoặc cuối cùng sẽ trở thành kẻ nghiện ngập. Một người có năng lực nhưng không thuộc về đâu cả và không được công chúng biết đến. Càng ít người biết càng tốt. Để truy lùng một mục tiêu ẩn náu kỹ, người đi theo phải tương tự, vì mục tiêu là một người thức tỉnh có năng lực hung hãn. Người được chọn phải có khả năng chiến đấu và đánh bại một người thức tỉnh. Cha Yui Che hiểu rõ lý do đằng sau điều kiện của Lee Sa-young. Các điều kiện đó hoàn hảo cho chính mình. Nhưng, vậy tại sao? Hà, tại sao cậu lại truy đuổi chúng? Tại sao Lee Sa-young lại truy đuổi những kẻ này? Vì lợi ích của người thức tỉnh. Không, để bảo vệ Hàn Quốc. Không đời nào, để bảo vệ người thường. Bất khả thi, dựa vào những gì cậu từng thấy. Lee Sa-young không phải là người bị thúc đẩy bởi lý tưởng cao cả. Dù chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn, Cha Yui Che đã hiểu theo bản năng, Lee Sa-young chỉ hành động dựa trên tiêu chuẩn của chính mình. Niềm tự hào là số một Hàn Quốc, trách nhiệm hoặc thậm chí luật đặc biệt về người thức tỉnh nhằm ưu tiên bảo vệ người thường cũng sẽ không đủ là động lực mạnh mẽ với hắn. Lee Sa-young, người im lặng nãy giờ, đặt một ngón tay lên môi mình. Chuyện đó là bí mật. Này, tôi sẽ nói cho cậu biết nếu anh đồng ý với giao kèo. Ồ, và chuyện về loại thuốc này cũng là thông tin mật. Nếu anh tiết lộ ra, Dung Bin sẽ lại đến thăm anh đấy. Gã này vừa ràng buộc mình với một bí mật dưới cái vỏ bọc chia sẻ. Biểu cảm của Cha Yui Che trở nên lạnh lùng. Ngược lại, gương mặt của Lee Sa-young tràn đầy vẻ hài lòng. Lee Sa-young cất máy tính bảng lại vào không gian lưu trữ và bóp nhẹ vai Cha Yui Che vài lần. Khi Cha Yui Che gạt tay hắn ra, Lee Sa-young bật cười lớn mà không tỏ vẻ khó chịu. Khi Cha Yui Che đứng dậy, hắn vẫy tay một cách thờ ơ. Mau đi đi, tôi phải dọn dẹp đóng cửa. Được thôi. Lee Sa-young bắt đầu đeo lại chiếc mặt nạ phòng độc. Giờ đây hắn lại biến thành hình bóng bí ẩn trong chiếc mặt nạ. Đột nhiên hắn đưa tay ra. Gì chứ? Hắn muốn bắt tay sao? Cha Yui Che nhìn hắn nghi ngờ. Nhưng những ngón tay đeo găng của Lee Sa-young khẽ động đậy. Điện thoại của anh, để làm gì? Để lưu số của tôi. Tôi không cần, số của tôi rất có giá trị đấy. Anh biết không, tôi sẽ bán nó trên Tomato Market. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, phải không? Vừa như đe dọa vừa không hẳn là đe dọa. Lee Sa-young cười như thể hắn thấy tình huống này thú vị. Dù nói vậy, hắn không rút tay về. Nên cuối cùng Cha Yui Che cũng đưa điện thoại của mình. Dù cậu định từ chối giao kèo, việc có một lựa chọn dự phòng cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào cũng là điều khôn ngoan. Lee Sa-young nhanh chóng nhập số của mình và rời khỏi cửa hàng mà không chút do dự. Khi chỉ còn lại một mình, Cha Yui Che mở ứng dụng danh bạ. Trước đây, danh bạ của cậu chỉ có hai số. Số điện thoại bàn của bà và của Park Ha-eun, cùng với số di động của Park Ha-eun. Không có lý do gì để lưu thêm bất kỳ số nào khác. Nhưng giờ thì đã khác. Bên dưới hai mục duy nhất từng hiện diện trong danh bạ, giờ đã có thêm một cái tên mới. Sa-young, Cách Chương.